Vũ Thần Chúa Tể, chương 2826, hơn 2 triệu. Góc truyện audio.com, này truyền đi quả thực kinh vi, thiên nhân phải biết rất nhiều vấn đề, mặc dù chỉ là thiên cấp trung kỳ, nhưng trên thực tế coi như là để cho một cái thiên cấp hậu kỳ luyện khí đại sư tới trước cũng chưa chắc có thể trả lời được. Khi luyện khí sư đẳng cấp đạt đến thiên cấp cảnh giới sau, từng cái luyện khí sư đều có bản thân một bộ lý luận cùng phương pháp, khác luyện khí sư, không hẳn có thể hiểu được, càng không cần phải nói tại những phương diện này cho bọn họ giải đáp, đây cũng là mấy vấn đề này tại giải đáp khu được treo thật dài thời gian nguyên nhân trọng yếu một trong. Thế nhưng tại Tần Trần phía trước, một vài vấn đề tuy là phiền toái, nhưng là chỉ là phiền toái mà thôi, cũng không phải không cách nào trả lời, bất quá còn có một vài vấn đề, sau cùng được Tần Trần buông tha. Bởi vì mấy vấn đề này dính đến luyện khí trong trọng yếu nhất bộ phận, Tần Trần hắn tuy là nắm giữ vô số tri thức nhưng dù sao chỉ là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong luyện khí sư, đương nhiên bằng vào bổ thiên chi thuật thậm chí có thể luyện chế ra thiên cấp trung phẩm thánh binh đến, nhưng cũng không đại diện, hắn sẽ không có nghi hoặc. Với lại có một chút đề mục giải đáp cần dùng đến bổ thiên chi thuật trong một ít nội dung, mà không cách nào dùng tàng bảo thánh điện trong thư tịch tri thức đem giải đáp. Mấy vấn đề này, Tần Trần tự nhiên cũng đều không có trả lời, vạn nhất để lộ bản thân bổ thiên chi thuật rất có thể sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Tần Trần mặc dù không biết bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng chứng kiến giải đáp khu không ngừng xuất hiện vô số cao phân vấn đề, tự nhiên cũng mơ hồ đoán được một vài thứ. Cứ như vậy, Tần Trần hoàn toàn lâm vào giải đề trong, hắn không có tận lực đi chú ý điểm cống hiến, cứ như vậy siêng năng đáp đề, ngay từ đầu thời điểm, hắn là điểm cống hiến đi giải đáp, thế nhưng về sau, hắn cũng là phát hiện, nơi này vấn đề đều là rất có đại diện tính, có không ít vấn đề, cho hắn cái này sơ nhập thiên cấp luyện khí sư người mới, cho cực lớn gợi ý, theo mấy vấn đề này trong, hắn có thể đủ giải đến rất nhiều luyện khí sư mạch suy nghĩ, những luyện khí sư này, mỗi đều là thiên cấp ở trên luyện khí đại sư, bọn họ mạch suy nghĩ, đều là quý giá tài phú. Cũng cho Tần Trần không gì sánh được thật lớn dẫn dắt. Để cho Tần Trần đối với tàng bảo thánh điện trong nắm giữ tri thức có hoàn toàn mới lý giải, triệt để trở thành hắn chính mình đồ đạc. Khi Tần Trần theo nhập thần trong trạng thái phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là một ngày một đêm sau. Hô, Tần Trần lớn thở ra một hơi, một ngày một đêm điên cuồng trả lời, coi như là lấy linh hồn hắn cường độ cũng có chút ăn không tiêu, trong đầu truyền đến trận trận suy yếu. Liên tục trả lời các loại thâm ảo luyện khí vấn đề, là một loại tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực và tinh lực sự tình. Tần Trần rõ ràng sau khi tỉnh lại, làm chuyện thứ nhất chính là đưa mắt rơi vào lệnh bài thân phận điểm cống hiến bên trên, này nhìn qua tức khắc đưa hắn không khỏi dọa cho giật mình. 289 vạn điểm cống hiến, mấy cái chữ này đưa hắn đầu óc nhịn được có một ít ngẩn ra, trong nháy mắt hắn cơ hồ cho là mình nhìn sai. Góc truyện audio.com. Hắn sững sờ thần, mới phát hiện xác định thật là 289 vạn, một ngày một đêm trả lời, đưa hắn trong nháy mắt theo một cái điểm cống hiến ít nhất kẻ nghèo hàn, nhất cử trở thành toàn bộ thiên công tác trong điểm cống hiến nhiều người nhất một trong. Phải biết, một thanh trụ cột nhất thiên cấp hậu kỳ thánh binh cũng liền chỉ cần 10 vạn tích phân, mà Tần Trần tại trong một ngày một đêm kiếm được tích phân, đầy đủ mua gần 30 chuôi thiên cấp hậu kỳ thánh binh. Đây là khái niệm gì? Tần Trần không biết là, ngoại trừ này hơn 2 triệu điểm cống hiến bên ngoài, hắn còn có tương đương một bộ phận điểm cống hiến, bởi vì người hỏi còn không có xác nhận, vì vậy cũng không có vào tài khoản. Số lượng thật lớn ngoài hắn dự liệu, đồng thời cũng để cho Tần Trần trong lòng thật to thở ra một hơi, mà liên tục một ngày một đêm tập trung tinh thần giải đáp, đưa hắn đầu cũng là có chút uể oải, từng cái vấn đề cùng mạch suy nghĩ tại trong đầu hắn chuyển động, đưa hắn tư duy trong lúc nhất thời đúng là có một ít hỗn loạn. Hồ, cái này rốt cục có điểm cống hiến có thể mua thời gian tinh thạch, còn có thể đem tư các nàng cần phòng ngự thánh bảo cũng tất cả đều mua bên trên. Tần Trần đứng lên, đây trong đầu hắn khi đó ý nghĩ đầu tiên. Này Tần Trần, hắn như thế không giải đáp, chuyện gì xảy ra, ta vấn đề liền bài ở sau đó thứ ba, như thế không giải đáp. Tiếp tục giải đáp A, chứng kiến Tần Trần thả ra trong tay tin tức ghi lại bút đứng lên, ở đây rất nhiều chúng luyện khí sư đều là không nhịn được kêu. Đồng thời trong lòng bọn họ trầm xuống, Tần Trần không có, đứt đoạn tiếp giải đáp chứ. Ảo não trong tất cả mọi người chứng kiến, Tần Trần đúng là không thế tiếp tục giải đáp mà là theo giải đáp trong vùng đi tới. Như thế nhiều người như vậy, Tần Trần vừa đi ra khỏi giải đáp khu, liền thấy vô số song nồng nhiệt hai mắt cả người kém điểm dọa cho giật mình. Đây, tình huống gì, hắn liền giải đáp cái vấn đề, còn nhiều người như vậy sao? Nhìn quanh trái phải một phen, tìm được Lưu nhà quản sự, lúc này đi tới. Lưu nhà quản sự, ta giải đáp hoàn thành, ta có chút mệt, sẽ không có khác thủ tục. Có thể đi thôi, điểm cống hiến đều vào tài khoản, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá Lưu nhạc xem như nhiệm vụ quản sự, Tần Trần vẫn phải là hỏi thăm một chút, vạn nhất có cái gì phải xử lý cũng muốn kịp thời xử lý. Há, ô, không, không. Liêu nhà quản sự vội vàng nói, sau đó hướng về phía bên cạnh Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão nói. Thánh tử đại nhân, này một vị là tổng quản chúng ta nhiệm vụ đại điện Thái Thượng trưởng lão Hồng Việt Đại Sư. Gặp qua, Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão, Tần Trần thi lễ một cái. Xin hỏi Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão có việc gì thế? Tần Trần cau mày một cái, như thế bản thân trả lời vấn đề cư nhiên đem một cái Thái Thượng trưởng lão đều cho kinh động đi ra, chẳng lẽ là đối phương nhìn ra bản thân bổ thiên chi thuật. Góc chuyện audio.com, Tần Trần trong lòng dùng mình, từng trải nhiều như vậy, Tần Trần cũng rốt cục hiểu, bổ thiên cung từng tại thiên giới cường đại, đó là thiên giới luyện khí trong thế lực cao cấp nhất một cái, thậm chí là viễn cổ thiên công tác nơi khởi nguyên, nếu để cho người biết được trên người mình có mang bổ thiên cung truyền thừa tất nhiên sẽ bị vô số chúng luyện khí sư ngấp nghé, giết người cướp của cũng có thể. Sở dĩ, trước đó trả lời thời điểm, hắn cao nhất phải trả lời đến thiên cấp trung kỳ, không phải là bởi vì hắn không cách nào giải đáp càng cao, chỉ là che giấu mình mà thôi, như thế, lại còn là kinh động Thái Thượng trưởng lão. Không có chuyện gì, chỉ là nghe nói các hạ ở chỗ này trả lời rất nhiều luyện khí sư vấn đề, mộ danh mà tới. Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão nói ra, ngữ khí hết sức ôn hòa. Thái Thượng trưởng lão chế giễu, đệ tử trả lời vấn đề, không đáng giá nhắc tới, chỉ là một ít thiên cấp sơ kỳ cùng trung kỳ vấn đề mà thôi, cũng liền kiếm điểm cống hiến, đổi thành Thái Thượng trưởng lão ngài đến, khẳng định dễ dàng thì có khả năng giải quyết, ngài quá khen. Tần Trần lắc đầu nói ra. Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão khóe mắt giật giật một tí, nếu như không phải nhìn ra Tần Trần tính cách như vậy, hắn đều coi là Tần Trần là ở châm chọc hắn. Dễ dàng thì có khả năng giải quyết. Lời nói này hắn đều không tốt tiếp, cái mặt già này đều có chút đỏ lên. Nếu Thái Thượng trưởng lão không có chuyện gì, đây đệ tử liền xin được cáo lui trước. Tần Trần cũng không muốn được nhiều người như vậy vây xem, trực tiếp cáo từ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.